Tô La Vũ Thần, chương 1579, chương 1582, chỉ một kích. Góc truyện audio.com, màu đỏ ngòm khô lâu, phát ra ngập trời ma khí tại quỷ kiểm đạo sĩ thôi động phía dưới, dương kia miệng to như chậu máu, không ngừng hướng Nam Cung Nha cùng với Đạm Đài Tuyết phát động hung mãnh công kích. Ở đây chờ công kích phía dưới, Nam Cung Nha cùng Đạm Đài Tuyết đều là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh liên tục, nhất là Nam Cung Nha chân trái của hắn phía trên, lại máu tươi chảy ròng, bị gặm ăn rất một tảng lớn thịt, lộ ra bạch cốt âm u, bị trọng thương. Này cũng không được bọn họ, là tại là quỷ kiểm đạo sĩ thời khắc này thi triển kết giới chi thuật quá mức âm tà, này căn bản không như là kết giới chi thuật mà càng như là một loại không gì sánh được tà ác ma công. Ghê tởm, kẻ thù gần ngay trước mắt, lẽ nào ta cũng vô pháp vì tỷ tỷ báo thù. Chấm, Nam Cung Nha rất là không cam lòng, rõ ràng nỗ lực tu luyện, vì chính là chém giết trước mắt cái này lão xuất sinh, thế nhưng bây giờ lão xuất sinh liền ở trước mặt của hắn, hắn lại không phải là đối thủ của người ta, điều này làm cho hắn cực kỳ không cam lòng. Tới Đạm Đài Tuyết, nàng nghĩ còn lại là không nhiều, chỉ hy vọng Sở Phong có thể chạy trốn là tốt rồi, còn những thứ khác nàng binh không quan tâm, dù cho nàng sinh tử của mình, nàng cũng không phải rất quan tâm, nàng là chân chính đưa sinh tử ngoài suy xét. Cùng ta đấu, các ngươi căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng các ngươi đã không biết tự lượng sức mình, ta hiện tại sẽ thanh toàn các ngươi, cho các ngươi chết hoàn toàn. Mà chiếm cứ tuyệt đối thượng phong quỷ kiểm đạo sĩ cũng là càng phát tự tin, trong lúc nói chuyện, màu đỏ ngòm kết giới chi lực tự thể nội tán. Phát càng ngày càng nhiều, kia huyết sắc đầu lâu số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng mà, đúng lúc này, thông đạo chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến kịch liệt lay động, cùng lúc đó, một cỗ khó mà hình dung cảm giác áp bách cũng là tự lối đi kia chỗ sâu bay nhanh cuốn tới. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn lại, chưa nói Nam Cung Nha đám người, ngay cả quỷ kiểm đạo sĩ cũng là hù dọa không nhẹ. Ám hắc sắc khí diễm, như con sóng lớn màu đen một loại một tầng bí mật mang theo một tầng quay cuồng mà tới. Tựa như tới từ địa ngục một loại tản ra không gì sánh được cường liệt sát khí kia có thể sâu tận xương tủy, dung nhập linh hồn, khiến người ta phát ra từ linh hồn cảm thấy sợ hãi, dường như thế gian không có so này lại lực lượng đáng sợ không? Có so này lại nhân vật khủng bố, cho dù là quỷ kiểm đạo sĩ kia tà ác đỏ ngòm khô lâu tại cỗ lực lượng này phía dưới cũng là lộ vẻ được không đỡ nổi một đòn tà ác. Âm u, nó tại cỗ lực lượng này trước mặt căn bản không xứng, suy cho cùng này cỗ khí diễm thế nhưng tới từ Tu La Linh giới lực lượng. Ô ngao, o o, trong nháy mắt tới từ Tu La Linh giới ám hắc sắc khí diễm, đã tịch quyền hướng quỷ kiểm đạo sĩ. Quỷ kiểm đạo sĩ kinh hoàng trong lúc đó, vội vàng hướng vận dụng huyết sắc khô lâu, đi ngăn chặn. Mà huyết sắc khô lâu cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, từng cái một dài kinh khủng kia huyết sắc ngụm lớn, lại hướng kia ám hắc khí diễm cắn xé mà đi. Hoa ngao o o, nhưng ngay khi kia huyết sắc khô lâu tới gần lúc ám hắc sắc khí diễm bên trong, lại xuất hiện một chương đầy là hắc sắc răng nanh siêu cấp. Miệng khổng lồ chỉ là một ngụm, liền đem vô số huyết sắc khô lâu nuốt vào, đồng thời hung hăng nhai. Trong khoảng thời gian ngắn, răng rắc thanh âm, không ngừng tự kia ám hắc khí diễm bên trong truyền đến, màu đỏ ngòm khí thể cũng là không ngừng truyền ra, huyết sắc khô lâu đang bị nó cứng rắn cắn thành phấn vụn. Vật gì vậy, ngươi đến tột cùng là thứ quỷ gì? Giờ khắc này, cho dù là quỷ kiểm đạo sĩ cũng là triệt để luống cuống, bởi vì hắn ở đỏ ám hắc sắc khí diễm trước mặt cảm nhận được một loại cảm giác vô lực phi thường vô lực, cái này căn bản là một hồi đánh không thắng trận đấu. Hô cái gì hô, sợ cứ việc nói thẳng, bỗng nhiên kia tràn ngập thông đạo chỗ sâu ám hắc khí diễm bắt đầu tán khai, mà cùng lúc đó, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp cũng là nổi lên, vị này chính là Đản Đản. Đản Đản thân xuyên hắc sắc lông vũ váy ngắn, mại động hai cái trắng cơ như ngọc chân dài, thong dong mà yêu nhã đạp không mà đến, nàng cái dạng này căn bản không như là đang chiến đấu, mà như là đang tản bộ, có thể trên thực tế, nàng nhưng là đang chiến đấu. Chín phẩm võ vương, điều đó không có khả năng, chính là chín phẩm võ vương, ngươi làm sao có thể có áp chế ta lực lượng. Quỷ kiểm đạo sĩ tỉ mỉ quan sát Đản Đản tu vi sau, càng thêm không cam lòng gầm hét lên, bị chín phẩm võ vương áp chế, điều này làm cho hắn rất là không phục, nhượng hắn cảm giác lăng nhục. Không cam lòng là sao? Cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi là sao? Thế nào đều không thể nào tiếp thu được là sao? Kỳ thực, ta lý giải ngươi, thời khắc này ngươi giống như là một ngồi lá cây, nỗ lực qua sông con kiến, ngươi đã nước chảy bèo trôi nhẹ nhàng thật. Lầu cuối cùng cũng bằng vào vận khí, gần đến sông bờ một đầu khác, nhưng vào lúc này, ngươi chợt thấy một đầu cự tượng, nó chỉ là đơn giản một bước, liền vượt qua cái kia ngươi dùng khá lâu, đều không thể vượt qua hà lưu, ngươi cảm giác mê man, ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng được, ngươi cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, ngươi thậm chí căn bản cũng nghĩ không ra, làm sao sẽ sinh vật mạnh hơn ngươi trên nhiều như vậy, đây quả thực không hợp thiên lý, ta có thể nói cho ngươi biết, đây là sự thực ta ngươi chênh lệch liền giống như kia cự tượng cùng con kiến, không có gì bất khả tư nghị, cho dù ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng được cũng chỉ có thể nói rõ ngươi trước kia ánh mắt quá thiển cạn, chưa thấy qua chân chính nhân vật mạnh mẽ, ngươi cũng không tất cảm giác tự ti, bởi vì đây là trời sinh chênh lệch. Bản nữ vương trời sinh liền mạnh mẽ hơn ngươi vô số lần, sức chiến đấu của ta trong mắt ngươi là nghịch thiên, thế nhưng tại mạnh hơn ta trong mắt người, nhưng là vô cùng không chịu nổi, nói rất hay giống như hơi nhiều thâm ảo như vậy ngươi cũng chưa chắc sẽ hiểu, quên đi, vẫn là đưa ngươi người này cặn lên đường thôi. Lời nói ở đây, đàn đàn trong mắt sát ý chợt hiện kia ám hắc sắc khí diễm, đã ngày càng táo tợn bay vút mà ra, hóa thành vô số đạo ám hắc sắc lợi chảo, hướng quỷ kiểm đạo sĩ xé rách mà đi. Thiếu nói bậy cố làm huyền bí, lão phu không tin ngươi bộ này. Tia quỷ kiểm đạo sĩ quả nhiên không có nghe lọt đàn đàn theo lời nói, hắn không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó màu đỏ ngòm kết giới chi lực như núi lửa bộc phát bôn tàu giang hà một loại không ngừng tự trong cơ thể hắn bôn. Tẩu mà ra, hắn là đem hết toàn lực trận chiến cuối cùng. Mà ở hắn toàn lực thôi động phía dưới kia màu đỏ ngòm khí diễm như sóng lớn một loại bí mật mang theo khí thức kinh khủng, hướng đàn đàn tịch quyền mà đi. Rốt cục hai người gặp nhau, nhưng bằng kia màu đỏ ngòm kết giới chi lực hung mãnh hơn nữa lại tà ác nhưng lại căn bản là không có cách đàn đàn ám hắc khí diễm đối kháng. Hai binh giao chiến cường giả thắng, này chiến đã thấy rõ ràng. Hoa lạp lạp lạp, trong khoảng thời gian ngắn, quỷ kiểm đạo sĩ màu đỏ ngòm kết giới chi lực dường như tan tác đại quân, nhất thời tán loạn ra, mà kia ám hắc sắc lợi chảo càng là hung hăng cắm vào quỷ kiểm đạo sĩ thân thể, đâm xuyên đan điền của hắn, phá hư thần thức của hắn. Chỉ là một kích thắng bại đã phân. Ha ha ha ha, oa ha ha ha ha, may mắn, đây là ta may mắn a, oa ha ha. Nhưng mà quỷ kiểm đạo sĩ người bị thương nặng lúc chẳng những không có phát ra thống khổ kêu rên, trái lại điên cuồng cười ha ha. Một màn này, nhượng Nam Cung Nha đám người bội cảm giật mình, nhất là Nam Cung Bách Hợp còn tưởng rằng là này quỷ kiểm đạo sĩ không chịu đựng được đả kích điên đây. PS cuối cùng cũng đem tuần trước thiếu bổ sung, ong mật hôm nay trạng thái không sai, tranh thủ 12 điểm trước, đem hôm nay 3 chương cũng đều càng hết. Mặt khác cùng đại gia nói một việc kỳ thực tuần trước có 3 ngày hoa tươi là không đủ 3.000, nhưng là ong mật vẫn là dựa theo mỗi ngày 3 chương cấp đại gia bổ sung càng. Nói cái này không ý tứ gì khác chỉ là hy vọng đại gia không muốn keo kiệt trong tay hoa tươi, không muốn ngại ném hoa phiền phức có thể dưỡng thành mỗi ngày ném hoa tươi thói quen tốt. Suy cho cùng võ thần thành tích tốt, xấu, không phải ong mật bản thân, mà là chúng ta Tu La Điện huynh đệ, là chúng ta võ thần sở hữu độc giả. Chúng ta là một đoàn thể, chúng ta là một cái quân đội, chúng ta tay cầm trường mâu, vì võ thần mà chiến. Dùng thực lực của chúng ta tới nghiền ép những thứ kia khinh thường người của chúng ta, gọi bọn hắn câm miệng. Dùng thực lực của chúng ta tới nghiền ép những thứ kia không biết chúng ta rất mạnh người, để cho bọn họ kiến thức chúng ta cường đại. Tới đi, dùng các ngươi hoa tươi ủng hộ ta cấp ta càng nhiều hơn động lực nhượng chúng ta cùng nhau, vì võ thần mà chiến, nhượng chúng ta cùng nhau, nhượng võ thần đứng càng cao, bay càng xa cách chương.